Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Nhanh thu hồi ngươi cái kia lớn mật ý nghĩ. Sách, các ngươi là vì cái này dị bảo mà đến đây đi. Đáng tiếc các ngươi đến trễ một bước. Bảo bối đã thuộc về ta. Lâm động bàn tay mở ra. Một đạo màu đen trùm sáng lập tức ở tại lòng bàn tay như ẩn như hiện. Lâm động các hạ nói đùa. Ta các loại không dám. Mộ Lôi, Vũ Tông sắc mặt trắng nhợt. Cực lực lắc đầu phủ nhận. Đừng nhìn Lâm động hiện tại tựa hồ nguyên lực hao hết. Suy yếu cực kỳ. Bọn hắn sáu vị tạo hóa cảnh cường giả liên thủ chưa chắc không thể liên thủ đem hắn đánh giết. Tiếp đó cướp đi bảo bối. Thế nhưng, vừa mới chứng kiến Lâm động một kích diệt một tông thủ đoạn đẫm máu. Mộ Lôi mấy người căn bản không có cùng động thủ đảm lượng. Ai có thể bảo đảm Lâm động sẽ không tiếp tục lần đánh ra một cái loại kia có thể nói lực lượng kinh. Khủng cùng gợn sóng, bọn hắn không dám đánh cược. Bảo vật tuy là không bắt được, các ngươi có thể liên thủ phân chia âm khôi tông có phải hay không? Chỉ là các ngươi cầm ta đồ vật, nhất thiết phải giúp ta một việc. Đại ưng thành ưng chi võ quán liền ta nhờ các ngươi chiếu cố. Lâm động từ chối cho ý kiến cười cười. Bọn hắn tới đây như không phải là vì cướp đoạt tổ phù. Chẳng lẽ là chuyên đến xem náo nhiệt? Các hạ quả thật, Mộ Lôi, Vũ Tông cùng nhau ngẩng đầu. Mặt chứa kích động nhìn xem Lâm động. Đại Hoang quận tam đại đỉnh cấp thế lực thực lực bất phân cao thấp. Âm Khôi Tông thể lượng nhưng không chút nào nhỏ hơn bọn hắn nhị tông. Nếu là có thể liên thủ phân chia Âm Khôi Tông thế lực. Cái kia Đại Ma Môn, võ minh nhất định sẽ ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Ân, các ngươi ở đây trông coi. Ta muốn lấy đi Âm Khôi Tông trong bảo khố thuần nguyên đan cùng các loại võ học bí tịch. Lâm động nhẹ gật đầu, nhún người liền hướng Huyền Âm Sơn chỗ sâu bay đi. Âm Khôi Tông tài nguyên tu luyện hắn một phần cũng sẽ không lưu cho nhị tông. Hắn muốn chuyển về đi làm Viêm Thành Lâm gia vùng dậy tư lương. Tất nhiên, đối với hai tông tới nói, có thể phân chia Âm Khôi Tông địa bàn đã coi như là kiếm lời đến đầy bồn đầy bát. Bọn hắn cũng sẽ không kén chọn những thứ này. Người tới lập tức triệu tập chúng ta cường giả khống chế nơi này. Tiếp đó chờ Lâm động các hạ trở về. Lâm động biến mất phía sau. Âm thầm cuồng hỉ Mộ Lôi. Vũ Tông lập tức điều động phía mình nhân mã vào trận. Toàn bộ tiếp thu Âm Khôi Tông tổng bộ. Cuối cùng, chung quanh nơi này còn có không ít thế lực khác tồn tại. Tuy là thực lực không kịp hai nhà bọn họ. Thế nhưng lợi ích ở phía trước. Bảo vệ không cho phép đầu óc nóng lên bọn hắn liền sẽ làm ra cái gì xúc động sự tình. Cao cấp linh phù sư tràn đầy tinh thần lực hoàn toàn tản ra. Làm tọa Huyền Âm Sơn tình huống lập tức rõ ràng trong lòng. Lâm động chợt thẳng đến Âm Khôi Tông khố phòng mà đi. Là, Lâm động tinh thần lực tu vi tại bia cổ trong không gian lại đột phá tiếp. Nửa giờ sau, vơ vét xong khố phòng, Lâm động xuất hiện tại Huyền Âm Sơn bụng. U ám mà lại âm u lạnh lẽo to lớn trong nham động. Từng nét bùa chú xiềng xích quán xuyên toàn bộ hang. Đen kịt phù văn xiềng xích một đầu chôn sâu ở trong vách đá. Một đầu lan ra tới giữa không trung. Lít nhà lít nhít gắt gao quấn giao tại một chỗ. Vô số xiềng xích xen lẫn chỗ đầu nguồn. Một đạo toàn thân đỏ tươi, hai mắt nhắm nghiền gầy còm thân ảnh lăng không ngồi xếp bằng. Đầu, cổ, tứ chi, bụng thậm chí thân thể mỗi bộ phận đều bị đá khóa từng đạo nặng nề mà lại khổng lồ xiềng xích. Hống hống, có lẽ là phát giác được người lạ gợn sóng, ngồi xếp bằng ở giữa không trung đạo kia đỏ tươi bóng người đột nhiên mở mắt. Một đôi đỏ tươi hai mắt gắt gao tiếp cận Lâm động. Trong miệng không ngừng mà phát ra giống như yêu giống như ma gào thét âm thanh. Một cỗ trùng thiên thô bạo chi khí tự nhiên sinh ra. keng keng keng, đỏ tươi bóng người cực lực đấu tranh, dẫn động quanh thân từng đoạn phù văn xiềng xích điên cuồng lay động. Mỗi một lần điên cuồng lay động đều có thể trọng thương một vị tạo hóa cảnh cường giả. Thế nhưng, Lâm Động là ai? Ngươi hướng ta hống đúng không? Tiếng nói cực kỳ a. Nhìn giữa không trung vị kia không ngừng hướng về chính mình gào thét huyết sắc nhân ảnh. Lâm Động liếm môi một cái, hơi hơi nhúc nhích, Long Viên chân thân, hống. Một giây sau, một tiếng tột cùng thô bạo kinh thiên thú hống đột nhiên ngàn trượng trong nham động vang vọng. Một đạo cao tới mấy chục trượng thân ảnh to lớn trực tiếp hóa hình mà ra. Tại huyết sắc nhân ảnh cái kia một mặt mộng bức ánh mắt bên trong đột nhiên đứng thẳng lên. Hống, oanh, oanh, lợi dụng ổ bụng chấn động điên cuồng gào thét viễn cổ Long Viên. Tựa hồ còn chưa đủ tận hứng, một bên vung hai tay hưng phấn mà nện đánh lấy lồng ngực. Một bên mở ra miệng to như chậu máu ngửa mặt lên trời gầm thét. Có thể nói khủng bố sóng âm hóa thành như thực chất gợn sóng hướng bốn phương cấp tốc khuếch tán. Mà đi, đem bốn bề vách đá rung ra một đạo lại một đạo to lớn vết nứt. Thậm chí ngay cả Huyền Âm Sơn cả ngọn núi cũng bắt đầu hơi rung nhẹ lên. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền Âm Sơn đỉnh núi, giống như có cảm giác mộ lôi. Vũ Tông một mặt kinh dị mà nhìn xem dưới chân hơi hơi chấn động ngọn núi. Như có một cỗ thực chất hóa sóng âm chính giữa đang không ngừng quấy nhiễu bọn hắn đại não. Hống hống hống, viễn cổ Long Viên hưng phấn gào thét vẫn còn tiếp tục. Nhưng vốn nên tiếp tục gào thét huyết sắc nhân ảnh lại lặng yên ngậm miệng lại. Trên mặt hoảng sợ đánh giá trước mắt cái này khổng lồ yêu thú. Nó vừa mới dùng chính mình cái kia từng chút một đáng thương linh trí phán đoán một thoáng. Nó dường như mất thính giác. Huy, người tại nói cái gì? Lớn tiếng chút, Nga nghe không được. Tiểu tử, đủ đủ rồi, tiếp tục như vậy nữa. Cái kia huyết linh khôi không có việc gì. Điều ra ta liền muốn trước bị ngươi cho đánh chết tươi. Sau 5 phút, một đạo sống không thể yêu âm thanh yếu ớt truyền ra. Linh khôi, có thể so niết bàn cảnh cường giả cường đại phù khôi. Đã có đơn giản linh trí. Cấp 9 linh khôi chia nhau đối ứng cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả. Huyết linh khôi thì là mượn ác độc phương pháp. Lấy lượng lớn máu tươi làm dẫn. Từ người sống luyện chế thành linh khôi. Có tiến hóa khả năng. Hống hống, có lẽ là nghe được cái gì? Viễn cổ Long Viên lại cao giọng gầm thét một hồi. Cái này mới thỏa mãn ngậm miệng lại. Thân hình cũng theo đó kịch liệt rút lại. Ngươi ngược lại là hống a. Cho ta tiếp tục hống a. Ai sợ ai là cầu. Hiện ra thân hình thiếu niên mặc áo đen cười ha ha. Dẫn đến cái kia huyết linh khôi theo bản năng rút về phía sau rụt lại. Còn yêu thú này, không, cái này nhân loại thật sự là thật là đáng sợ. Không nghĩ tới âm khôi tông chỗ sâu còn cất giấu một cái huyết linh khôi. Đằng sát cái kia ngu xuẩn chắc hẳn cũng không bản sự thu phục nó. Ngược lại để chúng ta đến cái tiện nghi. Không khí hơi hơi dập dờn. Tiểu điêu nhanh chóng nổi lên. Nghe nói nó còn có thể hấp thu năng lượng tự chủ tiến hóa. Tuy là nó hiện tại chỉ là cấp 1 linh khôi. Thế nhưng đút cái 10 vạn mai niết bàn đan hẳn là có thể tiến hóa làm cấp 2 linh khôi. Tiểu điêu, ta có cái lớn mật ý nghĩ. Ngươi nói ta nếu là đút nó cái 100 triệu mai niết bàn đan sẽ phát sinh cái gì? Lâm Động vuốt cằm, rơi vào trong trầm tư. Tại Đại Hoang Tông phát một phen phát tài hắn. Hiện tại là triệt để bành trướng. Mở miệng liền hơi một tí 100 triệu, 200 triệu, rất có một vị họ Vương viễn cổ cự phách phong phạm. Trước mắt một cái cẩu đại hộ, nhanh thu hồi ngươi cái kia lớn mật ý nghĩ. Tiểu điêu khóe mắt hơi hơi run rẩy, tức giận nói ra, ta biết ngươi muốn làm gì. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không huyết linh khôi liền là lại tự chủ tiến hóa. Đẳng cấp tăng lên cũng là có hạn mức cao nhất. Thực lực chịu tài liệu luyện chế cùng thủ pháp hạn chế không có khả năng không hạn chế mà tăng lên, coi như ngươi mở rộng cung ứng niết bàn đan. Cái này huyết linh khôi sợ là cũng chỉ có tiến hóa tới có thể so cửu nguyên niết bàn cường giả cấp 9 linh khôi, nếu là muốn thực hiện bản chất cấp độ sâu tiến hóa. Thoát khỏi linh khôi hạn chế thành tựu cái kia có thể so với sinh tử huyền cảnh cường giả thiên khôi. Cơ hồ là không có khả năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục